Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 371, bảy mưu nghĩ kế. Người suy nghĩ nhiều quá, Vương Dung lạnh nhạt nói, Ô Tư Tàng người thân cao so với chúng ta người Hán đối lập lùn nhỏ hơn một chút. Người chỉ cần thiết phải chú ý những cái kia vóc người thấp bé. Đồng thời xem ra bộ dạng khả nghi người là có thể. Bộ dạng khả nghi, Từ Càn nhíu mày một cái. Đúng thế, Vương Dung lạnh nhạt nói. Thám tử sẽ tận lực hóa trang thành chúng ta người. Thế nhưng hắn dù sao cùng chúng ta là không giống. Bởi vậy hành vi cử chỉ liền sẽ có chút không giống. Rất dễ dàng nhìn ra. Chúng ta nơi này người ta lui tới. Tất cả mọi người là ngẩng đầu ưỡn ngực. Ngẩng đầu, chỉ có người kia cúi đầu, và những người khác hoàn toàn khác nhau. Có câu nói gọi là giáo giác, làm tặc người cùng người bình thường là không giống. Đồng dạng, Ô Tư Tàng người trinh sát cùng chúng ta kỵ binh của mình khẳng định cũng là không giống. Thế, nhưng hắn khi đó tình huống, cũng xác thực có thể là vóc người tương đối thấp bé. Bị thương kỵ binh a. Một người khác cùng Phương Huyền Anh bọn họ cùng nhau thần uy trại huấn luyện học sinh nói. Hắn vẫn cảm thấy Vương Dung phương pháp có chút mạo hiểm. Dù sao, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, coi như phù hợp Vương Dung nói tình huống. Cũng không chắc bảo hiểm. Vạn nhất ngộ sát, không phải là việc nhỏ a. Ha ha, vì lẽ đó a, ta không phải thăm dò hắn sao? Vương Dung mỉm cười nói, mọi người ngớ ngẩn, đột nhiên nhớ tới Vương Dung ra tay trước cái kia một tiếng lôi đình quát âm. Lúc này mới chợt hiểu, từng cái hiểu được, thì ra là như vậy. Công tử mắt sáng như đuốc, vô cùng cẩn thận, ta đúng là phục, chúng ta vơ vét cả ngày đều không có phát hiện những Ô Tư Tàng kia trinh sát. Ta còn tưởng rằng công tử sai rồi. Căn bản không có cái gì Ô Tư Tàng trinh sát, nếu không phải công tử nhìn thấu, đánh chết ta cũng không nghĩ đến, bọn họ lại lá gan lớn như vậy. Đúng vậy a, quả thực là như vào chỗ không người. Thế nhưng suy nghĩ một chút, thực sự là nghĩ mà sợ a. Ngoặc kép, một đám người đều là trong lòng hơi ưu tư, thân có đồng cảm, toàn bộ đề phòng nghiêm ngặt. Canh gác nước chảy không lọt đại đường quan dịch. Xung quanh còn có bọn họ hơn 200 người đan dệt thành võng lớn chung quanh vơ vét. Chính là ở tình huống như vậy. Những này Ô Tư Tàng người lại cũng dám tại mọi người dưới mí mắt. Nghênh ngang sờ đến quan dịch bên trong đến. Ngẫm lại cũng làm người ta có loại sờn cả tóc gáy. Cảm giác không rét mà run. Nếu không phải Vương Dung. Mọi người đến bây giờ còn không biết một mực có cái Ô Tư Tàng trinh sát ở bên cạnh mình du đáng. Sở hữu bí mật toàn bộ bị bọn họ tra xét rõ rõ ràng ràng. Thậm chí ngay cả cái gì bình thường người quen ở giữa nói chuyện phiếm đều trốn bất quá tai mắt của bọn họ. Nghĩ đến điểm này, trong lòng mọi người liền càng phát bội phục. Nghe tiếng đã lâu không bằng gặp mặt hơn xa nghe tên. Mọi người lúc này mới cảm giác, kinh sư chi bên trong liên quan tới Vương Dung những truyền thuyết kia e sợ cũng không phải là giả. Tạo, trong lòng nghĩ cùng thấy rõ phương diện, Vương Dung bày ra năng lực hơn xa bọn họ. Cái này cũng không trách người được nhóm. Ô Tư Tàng người lợi dùng trước kia chết trận những binh sĩ kia khôi giáp cùng chiến mã. Các người không có chú ý tới cũng là rất bình thường. Vương Dung nói, vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ của ngươi, Ô Tư Tàng hay là không có chúng nguyên như vậy giàu có. Phồn hoa, cũng không có như vậy óng ánh văn minh, nhưng là tuyệt đối là nhất hợp lệ đối thủ cùng chiến sĩ. Luận trong chiến tranh trí tuệ cùng giả dối, bọn họ kỳ thực cũng thấp hơn bất cứ đối thủ nào. Ở đại đường cùng Ô Tư Tàng trong chiến tranh. Tại Trung Nguyên uy danh hiển hách, nhưng cũng bại vào Ô Tư Tàng danh tướng cũng không phải số ít. Không nên đánh giá thấp Ô Tư Tàng người. Đối với Vương Dung tới nói cái này căn bản là thường thức. Nhưng đối với Triệu Nhã Đồng, Từ Càn, Phương Huyền Anh bọn họ tới nói hiển nhiên còn không phải bây giờ. Tại Trung Nguyên Vương hóa giáo dục hạ con cháu thế gia, phần lớn cũng không quá coi trọng chư phiên. Loại tâm thái này Vương Sung kiếp trước cũng có. Không có gì thật là kỳ quái. Có Vương Sung tiền lệ, biết rồi tìm tòi phương hướng, đỡ lấy mọi người hành động liền hữu hiệu hơn nhiều. Lần này, không chỉ là Vương Sung đám người, thậm chí toàn bộ quan dịch thu thập điểm đều gia nhập đi vào. Có cái thứ nhất, liền có thứ hai, người thứ ba, trong thời gian ngắn ngủi. 4, 5 cái ô tư tàng người trinh sát bị bắt đi ra. Quan dịch xung quanh cơ hồ không có người có thể lại dễ dàng đến gần rồi. Sở hữu quan dịch binh lính chung quanh, toàn bộ bị yêu cầu tháo nón an toàn xuống. Ô tư tàng người trên người cao nguyên đỏ ở tình huống như vậy, căn bản không chỗ che thân. Xảy ra chuyện gì, lại chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó, Tầng Loan Điệp Thúy bị ô tư tàng người chiếm cứ trên đỉnh ngọn núi. Một tên khí tức bàng bạc, giữ lại chòm râu nhỏ, xem ra phi thường sốc vác ô tư tàng sĩ quan cao cấp chính ở trên cao nhìn xuống. Hơi giận nhìn một tên ô tư tàng thập dài. Đại nhân, không có, chúng ta đã phái đi ra 3 nhóm người tra xét. Theo đạo lý nên sớm sẽ trở lại. Thuộc hạ e sợ, chỉ sợ bọn họ đứng ở hạ phong phương vị ô tư tàng thập trường cúi đầu xuống. Hắn là đội ngũ này trinh sát trường, sở hữu trinh sát đều là do hắn phái đi ra, đồng thời từ hắn phụ trách. Tại quá khứ hơn nửa tháng bên trong, còn xưa nay chưa từng xuất hiện vấn đề thế này. Chòm râu nhỏ ô tư tàng sĩ quan cao cấp há mồm đã nghĩ mắng, thế nhưng không biết nghĩ tới điều gì, hít sâu một hơi, lại mạnh mẽ bình tĩnh lại. Có khả năng hay không? Chúng ta ngụy trang thủ đoạn đã bị bọn họ khám phá. Con mắt nhìn chằm chằm tên kia thập trường, dò hỏi, không thể, lâu như vậy rồi, bọn họ chưa từng có bị nhìn thấu quá. Ô tư tàng thập trường không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, đi qua không có, không đại biểu hiện tại không có. Chòm râu nhỏ ô tư tàng sĩ quan cao cấp, cắn răng, âm trầm nói, bất kể như thế nào, thủ đoạn của chúng ta đã rõ ràng mất hiệu lực, không thể lại hướng ngoại phái ra trinh sát, triệt tiêu hành động đi. Ngược lại chúng ta cũng đã chiếm được muốn tin tức, đại đường người hiện tại tự cao tự đại, cho là chúng ta mỗi một cái đều là ngu ngốc. Coi như phát hiện hành động của chúng ta, bọn họ cũng là tuyệt đối sẽ không thay đổi kế hoạch. Tất cả cứ dựa theo kế hoạch lúc đầu đi. Đợi ngày mai, chúng ta triệt để phá hủy bọn họ. Nói đến lúc sau, ánh mắt lộ ra từng trận ánh sáng âm lãnh. Vâng, đại nhân, ở vào hạ phong phương vị thập trường vội vã cúi đầu xuống, không nói thêm lời. Tại mọi người con mắt không thấy được địa phương, một hồi vô hình chiến tranh mây đen chính đang chậm chậm ẩn nhưỡng. Tùng tùng tùng tùng, sáng sớm, rung trời dai nổi trống âm thanh gõ phá sương mù, gõ phối toàn bộ đệ tam thu thập điểm, ầm ầm tiếng bước chân cùng chiến mã lộc cộc không dứt bên tai. 3 ngày trước so với, quan dịch bên trong bầu không khí căng thẳng tới cực điểm. Trong không khí đâu đâu cũng có chiến tranh mùi. Bình thường rộn rộn ràng ràng, châu đầu ghé tai trại huấn luyện học sinh, thiết kỵ, vào lúc này đều trở nên ngột ngạt, trầm mặc rất nhiều. Đối với trải qua cùng ô tư tàng người chiến đấu kỵ binh tới nói, ai đều hiểu ngày hôm nay cuộc chiến đấu này ý vị như thế nào. Nhanh lên một chút, mỗi một người đều nắm chắc các ngươi tấm khiên, đó chính là các ngươi tính mạng của chính mình. Búa binh toàn lực tiến công, chỉ cần hàng trước tấm khiên binh ngăn cản bọn họ chiến mã xung phong, lập tức ra tay, trước tiên chém ngựa, lại chém người, tuyệt đối không nên để cho những ô tư tàng kia người vọt qua các ngươi phòng bị. Thần tiễn thủ xạ kích bọn họ khôi giáp khe hở, trọng giáp cũng không phải vạn năng, chỉ muốn các ngươi nhắm vào, bọn họ như thế hẳn phải chết. Tất cả mọi người tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Ai dám tự loạn trận cước, chém, ngoặc kép, đại thanh thần, quan dịch hàng rào đến. Đại đấu quân đô úy bước chân đi thong thả, đi tới đi lui, âm thanh giống như tiếng sét đánh. Ánh mắt của hắn ác liệt, biểu hiện uy nghiêm, lại như một tóc giận sư tử như thế. Đại đấu quân cao nhất thống soái mặc dù là Ca Thư Hàn, nhưng mới thành lập người nhưng là hiện tại đại quốc quân thần. Hiện tại Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự, ở Đại Đường, Vương Trung Tự là chân chính đế quốc chi chủ, người Hán bên trong đệ nhất thống soái. Vị trí cùng sức ảnh hưởng còn tại An Đông Đại Đô Hộ Trương Thủ Khuê bên trên. Vương Trung Tự điều quân nghiêm cẩn, kỷ luật nghiêm minh, sở hữu đại đấu quân tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là vị này Vương Đại Nhân để lại. Ca Thư Hàn cũng chỉ là kế thừa mà thôi. Đại đấu quân từ trên xuống dưới cơ hồ đều là đồng dạng phong cách. Vị này đại đấu quân đô úy hiển nhiên cũng là như thế. Quân uy pháp lệnh phía dưới, cơ hồ sẽ không có không sợ. Vương Sung nhìn tình cảnh này, trong lòng có loại dị thường cảm giác quen thuộc. Tuy rằng sau khi sống lại, này còn là lần đầu tiên tham gia cùng Ô Tư Tàng ở giữa chiến tranh. Nhưng là đối với Vương Sung tới nói, tất cả những thứ này từ lâu không xa lạ gì. Có vài thứ là ẩn sâu ở huyết mạch cùng trong linh hồn. Mỗi một cuộc chiến tranh đều là đang kêu gọi Vương Sung tỉnh lại tính mạng hắn bên trong, thế nào? Chuẩn bị xong, Vương Sung nhìn quan dịch bên trong màn này không khí chiến tranh nằm dày đặc tư thế. Nghiêng đầu lại, nhìn phía bên người Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ, Phương Huyền Anh, Bạch Lăng, Triệu Nhã đồng người, mấy người thần sắc nghiêm túc, đều gật gật đầu. Từ Càn, Hoàng Vĩnh Đồ đám người còn tốt, dù sao lấy trước không đã tham gia, cũng không biết đến Ô Tư Tàng người lợi hại. Thế nhưng Phương Huyền Anh đám người lại khác biệt, thần sắc hơi có chút căng thẳng, liền ngay cả Triệu Nhã Đồng cũng đều là như vậy. Mấy người trước đây đều là đã tham gia nhiều lần chiến tranh, nói không sốt sắng, cái kia là tuyệt đối không thể nào. Vương Sung đương nhiên thấy được, nhưng cũng không nói gì. Sự thực thắng hùng phân biệt, hiện tại nói với bọn họ cái gì đều là không có tác dụng. Đợi đến chiến tranh kết thúc, cũng nên cái gì đều hiểu. Cứ dựa theo kế hoạch đến đây đi. Nhóm người thứ nhất trước tiên lan ra đi, sau đó là làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba. Chúng ta bây giờ quá nhiều người, mục tiêu quá lớn, lập tức thiếu đi như thế nhiều, khẳng định rất gây cho người chú ý. Vương Sung lạnh nhạt nói. Bắt đầu tiến hành trước khi chiến đấu cuối cùng sắp xếp. Muốn chấp hành kế hoạch của chính mình, có thể cũng không dễ dàng. Đại đấu quân đô úy không phải người ngu, không thể không chú ý đến lập tức thiếu đi 200 người. Thế nhưng Vương Sung cũng không lo lắng. Ngoặc kép, một lúc, đô úy đại nhân điểm danh, mọi người trước hết đi báo danh. Đợi đến từ quan dịch rời đi, khi xuất phát, chúng ta lại cấp tốc hành động. Đại đấu quân người từng cái mắt cao hơn đầu. Chúng ta vị này đa số úy hiện tại quan tâm trọng tâm đều ở cái kia hơn 400 trang bị đại đấu quân tháp thuẫn bộ binh cùng búa binh trên thân. Một khi điểm quá tên về sau, hắn thì sẽ không như thế nào đi nữa chú ý chúng ta. Khi đó liền là cơ hội của chúng ta. Rõ ràng, mọi người toàn bộ trầm giọng nói. Quãng thời gian này diệt cướp đã để mọi người tại trong lòng thành lập nên đối với Vương Sung tín nhiệm và phục tùng. Liền ngay cả Triệu Nhã đồng loại này thiên chi kiêu nữ đều là như vậy. Chớ nói chi là những người khác. Hào, hành động, nghe được mọi người trả lời. Vương Sung gật gật đầu, không nói thêm lời. Ầm ầm ầm, chỉ chốc lát sau, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, toàn bộ quan dịch chờ xuất phát bước. Kỵ binh, ở đại đấu quân đô úy ra lệnh một tiếng. Ầm ầm ầm, quân uy nghiêm ngặt, hướng về Ô Tư Tàng người chiếm cư dãy núi mà đi. Mà ở đội ngũ cuối cùng nhất, không có người chú ý tới, Vương Dung mang theo 200 người quân đội, từng làn nhanh chóng rút đi mở. Toàn bộ hành động bước cuối cùng, rốt cục triệt để hoàn thành. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.